Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, Hỗn Độn Thần Văn Thế Giới. Mặc dù rất nhiều tu luyện giả vô pháp xem thấu hắn diện mục thật sự, lại là có thể tinh tường, hắn rất có thể là ân thương hoàng triều hoàng thất võ giả. Dù sao, có thể mượn khí vận hải bên trong nhân tộc khí vận, như tơ như sợi, ngang dọc đan sen cùng một chỗ, biên chức thành nhất kiện thần bí thiên y, trừ ân lương hoàng thất bên ngoài, tuyệt không hai người, thiên y vô phùng, tuyệt đối không phải nói một chút đơn giản như vậy. Nhân tộc khí vận làm bình chướng, liền xem như thiên đạo thánh nhân, cũng không có thể xem thấu. Lại thêm, bây giờ nhân tộc khí vận hải, lực lượng kinh khủng gia trì, trừ phi chính hắn chủ động hiển lộ ra diện mục thật sự. Nếu không, cũng chỉ có ngũ hành đạo nhân, cùng Trang Chu tinh tường lai lịch của hắn. Nói thật, nhìn thấy ân thương hoàng triều đô thành bên trong đi ra một tôn cường giả, không cần nói là xiển giáo kim tiên, còn là rất nhiều hồng hoang đại thần thông giả, nội tâm đều khiếp sợ không thôi. Phạt thánh chi chiến bên trong, bọn hắn đã từng gặp qua tay cầm huyết mâu cường giả chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối đã thuộc về á thánh cực hạn. Bây giờ, hắn bộc phát ra thực lực, hiển nhiên càng thêm khủng bố, tuyệt đối có tư cách tranh đấu thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân tư cách. Hắn là ai? Hắn là thương triều trung hưng bàn canh, còn là chăm lo quản lý mở ra võ đinh thịnh sự võ đinh. Hết thảy tu luyện giả đều đang suy đoán, chỉ là theo kia thiên y vô phùng biến mất, tất cả mọi người mắt choáng váng. Không, trước mắt thân xuyên thần bí thiên y thân ảnh, cũng không phải những này đại thương hoàng triều bên trong tiếng tăm lừng lẫy quân chủ. Làm sao có thể? Không phải là ta đã hoa mắt rồi? Làm bao phủ nơi tay cầm huyết mâu cường hãn thân ảnh, quanh thân thần quang dần dần biến mất, thiên y vô phùng lực lượng cũng dần dần biến mất, đối phương diện mục thật sự xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không ngừng nuốt nước bọt, không ngừng lau con mắt, tựa hồ không thể tin được chuyện như vậy chân thực xuất hiện tại trước mặt. Đế Tân, hắn vậy mà là nhân tộc Đế Tân, bị toàn bộ hồng hoang sở lên án đại thương Đế Tân tử thủ. Đế Tân không phải vong quốc chi quân, đại thương hoàng triều trước nay chưa từng có hôn quân sao? Hắn tại sao có thể như vậy mạnh? Cái này thanh âm đứt quãng là phát ra từ sâu trong linh hồn khảo vấn, đại biểu hết thảy thấy cảnh này tu luyện giả duy nhất tiếng lòng. Lúc này nữ oa nương thần sắc có chút khó coi, ngũ hành đạo nhân tự nhiên đã minh bạch nàng còn đang vì nữ oa miếu đề thơ một việc phẫn nộ. Thấy thế, ngũ hành đạo nhân mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu đồ, đem lúc trước nữ oa miếu bên trong từng màn chân thực hiển hóa ra ngoài, hóa thành từng sợi tinh quang, nhìn về phía nữ oa nương nương, nhìn thấy cái này một luồng tinh quang là tới từ ngũ hành đạo nhân, nữ oa nương nương có chút cảnh giới tâm tư đã buông xuống. Lúc đầu chính là ngũ hành đạo nhân đưa nàng từ bị hồng mông tử khí hạn chế đi ra, nếu như hắn muốn động thủ đoạn đã sớm có thể, không cần thiết chờ tới bây giờ. Lại thêm ca ca của mình Phục Hy, nhìn thấy tương lai hình ảnh, nàng đối với ngũ hành đạo nhân, tử vi đại đế, tạm thời từ bỏ hết thảy cảnh giới. Lại nói, nàng là một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, trưởng khống tạo hóa chi đạo, đối với nguy cơ rất mẫn cảm, điểm này tinh quang cũng không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Tinh quang bỗng nhiên tản ra, diễn hóa ra vô số hình ảnh, Đế Tân phụ thân Đế Ất, tiền nhiệm mang lĩnh Đế Tân, đi khắp hồng hoang tốt đẹp non sông. Đế Tân càng là từ bọn hắn đại thương hoàng triều tông miếu bên trong đạt được đại hạ hoàng triều đại vũ vương công tích vĩ đại. hắn tinh tường hồng hoang thiên địa bên trong siêu thoát vạn vật giáo chủ. Bọn hắn đều đang tính kế lấy nhân tộc, có thể là vì nhân tộc khí vận, cũng có thể là vì hủy diệt nhân tộc, chém tới thiên mệnh. Đế Tân rất mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến có thể siêu việt Đại Vũ Vương. Liền liền Đại Vũ Vương cuối cùng đều thất bại. Đế Tân tự nhiên vô cùng cẩn thận cẩn thận. Hắn chém tới một điểm nguyên thần cùng nhục thân dòng nước chảy huyền điểu tinh huyết dung hợp. Hình thành một cái đặc biệt hóa thân. Đế Tân bản tôn thì là thời thời khắc khắc đều tại tu luyện. Ý đồ đặt chân võ đạo cảnh giới trí cao. Nữ Hoa miếu bên trong cũng là Đế Tân hóa thân đi tới. Đế Tân hóa thân chỉ là sơ bộ thành tựu tiên đạo tu vi. Nữ Hoa miếu bên trong kia một đạo thần bí đản sinh phong mê hoặc tâm trí. Cái gọi là Đế Tân nữ Hoa miếu đề thơ chỉ là một cái âm mưu, chỉ là một cái tính toán. Cái này trong âm mưu lóe ra một cái thân ảnh quen thuộc, Chuẩn Đề đạo nhân. Nữ Hoa nương nương thần sắc trở nên rất khó coi. Nhân tộc bản thân gánh chịu lấy bàn cổ cuối cùng di trạch, nắm giữ khổng lồ khí vận chi lực. Nữ Hoa là nhân tộc thánh mẫu, tựa như là Bất Chu Sơn. Chỉ có bàn cổ hậu duệ, thập nhị tổ vu mới có thể đủ hủy diệt hồng hoang thế giới. Chỉ có bàn cổ nguyên thần biến thành tam thanh mới có thể đủ lợi dụng chu tiên kiếm trận vỡ nát, ngưng kết nhân tộc khủng bố khí vận đại thương hoàng triều. Muốn chân chính bị tiêu giảm mẫn diệt, nhất định phải nhân tộc thánh mẫu hay là tam hoàng ngũ đế liên hợp mới có thể. Tam hoàng ngũ đế ẩn cư hỏa vân động, căn bản không thể đi tới. Chuẩn Đề đạo nhân lựa chọn duy nhất dĩ nhiên chính là nữ Hoa nương nương. Chuẩn Đề thất phu, ngươi cần cho ta một cái công đạo. Nữ Hoa nương nương hạnh mi dựng lên, trong đôi mắt tràn ngập vô tận hàn ý, quanh thân khí thế khủng bố tán phát ra, đám người chỉ có thể nhìn thấy một cái hừng hực cái bóng tại tùy ý thiêu đốt. Vô lượng thần quang ong ánh đến có thể đâm xuyên hai mắt. Nữ Hoa nương nương trong tay tạo nhân tiên đã vung ra, đạo đạo huyền diệu hỗn độn khí lưu quấn, lệnh người kinh dị sát phạt khí tức triệt để khôi phục, giống như một cái có thể hóa thiên địa vì hỗn độn thần thương, ngang qua mênh mông thiên địa, hào quang sáng chói, giống như đẩy một cái thái cổ tinh thần, hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới đập tới. Tất cả mọi người là một bộ hai mặt nhìn nhau dáng vẻ. Bọn hắn không rõ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Nhìn xem cuồng bạo khôi phục Đế Tân xuất hiện, Chuẩn Đề đạo nhân đã sinh ra nhất loại không tốt suy nghĩ. Quả nhiên, làm nữ Hoa nương nương xuất thủ, hắn đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt có chút đen. Nói thật, hắn cũng là rất không dễ dàng, rõ ràng đã trở thành thiên đạo thánh nhân, cũng coi là vạn kiếp bất diệt. Vu Yêu đại chiến thời điểm, lén lút lộ ra rất hèn hạ, tính toán Vu Yêu hai tộc đại chiến. Phong Thần thời điểm, tính toán nữ Hoa nương nương hủy diệt nhân tộc đại thương hoàng triều, vì mình thực lực biến cường. Không không không, hắn ý nghĩ có chút đơn giản, chỉ là muốn lệnh Tây Phương giáo quật khởi. Bây giờ đâu, hắn hết thảy tính toán lại là đều trở thành từng cái hố to đem hắn nuốt hết. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt khó khăn, nội tâm gọi là một cái biệt khuất. Cùng lúc đó, Hồ Lô Đằng diễn sinh ra khủng bố thần mang, tuyệt thế uy năng khí thôn vô lượng sơn sông, thôn thiên phệ địa, cuốn ngược vô số hư không toái phiến, hướng về thế giới cực lạc mênh mông cuồn cuộn mà đi. Thế giới cực lạc bên trong, tiếp dẫn đạo nhân thần sắc cũng có chút đau khổ. Bất quá, quanh người hắn lại là đột ngột bốc lên ra vô lượng thế giới. Cái này là tiếp dẫn đạo nhân trong mộng chứng đạo chi thuật, luyện giả thành thật ngưng kết ra thế giới. Những thế giới này có thể là không đơn giản, cũng không phải đồng dạng lợi dụng mộng ảo chi lực ngưng kết trong mộng chứng đạo thế giới. Tại những thế giới này bên trong, nhào nhào đứng vững từng đạo đứng vững tại thiên địa bên trong khủng bố thân ảnh. Nói đúng ra, đây cũng là một đạo khủng bố hỗn độn thần văn, diễn hóa ra thần ma, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.